Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, vĩnh viễn lưu lại. Tại trải qua trong động quật thật dài một đoạn con đường về sau, mọi người đi tới một chỗ bầu trời, ngẩng đầu liền có thể xuyên thấu qua bầu trời nhìn thấy trên bầu trời cái kia hoa mỹ sao chổi. Tại lại tới đây lúc, giáng chiều đã triệt để rút đi, thay vào đó là cái kia cao cao mặt trăng treo lên thiên không. Ikiyo ngẩng đầu nhìn một chút về sau, liền mở miệng nói, Plusler, Minun, có thể, nơi này không cần chiếu sáng. Pikachu cộng và Pikachu mắt nhìn cúi đầu không nói Serena, chậm rãi tán đi cái đuôi bên trên ánh sáng. Jirachi tại Serena trong ngực ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, dùng cái kia non ấu thanh âm chậm rãi nói ra, ngôi sao đang kêu gọi ta. Nói xong, Jirachi liền từ Serena trong ngực từ từ bay ra, lơ lửng tại trong giữa không trung, đồng thời nhắm mắt lại, đang đối mặt chuẩn trên trời viên kia sao chổi. Ô, Serena không có đi nhìn Jirachi, ngược lại là ngồi xổm người xuống nhẹ giọng khóc thút thít. Ikiyo quay đầu nhìn về phía Samantha nhẹ gật đầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như đến lúc đó thất bại, đoán chừng cũng không chỉ Serena một cái khổ sở a. Samantha khẳng định cũng sẽ cùng theo khổ sở. Ai bảo cái này hai đều là loại kia tương đương cảm tính người đâu. Samantha đối Ikiyo khẽ cười xuống, liền cấp tốc đi vào Serena bên người ngồi xuống, đưa tay giữ chặt Serena tay nhỏ nói ra, không cần khổ sở, chỉ cần nhìn xem liền tốt. Serena ngẩng đầu nhìn về phía Samantha, đỏ lên khóe mắt không ngừng sa sút dưới mắt nước mắt, đồng thời không ngừng mà lẩm bẩm nói, nhìn xem, vì cái gì, a? Vì thập sao không phải ngủ say không thể a? 1000 năm chỉ có 7 ngày thức tỉnh, cái này 7 ngày cũng tại thường đi ngủ, tại sao phải dạng này a? Ngươi không cảm thấy nó rất đáng thương sao? Vì cái gì nó muốn vì một khối đại địa đi ngủ say 1000 năm a? Nói thời điểm Serena còn không ngừng nhớ lại cái này 7 ngày cùng Jirachi từng ly từng tí. Tại sân chơi lúc chơi đùa, tại đang đi đường hiếu kỳ, ngẫu nhiên mình hôn hôn nó cũng sẽ không phản bác, mà là lắng nghe, thậm chí liền ngay cả mình thổ lộ hết cũng nghe hết sức chăm chú. Nhất là dọc theo con đường này đi theo Ikiyo góp nhặt oán khí, Jirachi đều từng việc mỉm cười nghe. Đối với Serena nói tới, Jirachi đã không chỉ là Pokemon, tựa như là một cái tỉ muội a. Đây là Serena hiểu qua Jirachi một chút tư liệu, bằng không thì cũng không có khả năng biết Jirachi ngủ say là vì Forina. Chỉ là Serena cùng Samantha, đối với loại tình huống này cũng là kiến thức nửa vời. Cũng không biết Jirachi rời đi Forina về sau, Forina sẽ thay đổi như thế nào. Bất quá, nói cho đúng đến, đến lúc đó Jirachi rời đi Forina về sau, thật đúng là khó mà nói đâu. Bởi vì có một cái ví dụ thực tế a, một cái hoàn chỉnh ví dụ thực tế a. Cái kia tức là Sinnoh địa khu Michina, tại không có lạc đà Alpaca tạo ra Jewel of Life về sau, những người kia như cũ dựa vào cần cù hai tay đem Michina thao biến phồn vinh vô cùng. Cho nên tương lai Forina như thế nào thật khó mà nói. Một cái nữa, tương lai Forina như thế nào? Quản Ikiyo chuyện gì? Quản nó đi chết đi. Samantha căn cứ hé miệng, quay đầu liếc mắt Ikiyo nói, tự luyến cuồng, ngươi bây giờ có thể nói ra đi. Nói không chừng còn có chúng ta có thể giúp một tay địa phương. Kỳ thật Jirachi vô luận đối Serena, vẫn là Samantha nói tới, đều không chỉ là Pokemon, có đôi khi không tiện nói ra, cũng có thể nói với Jirachi, bởi vì Jirachi thật sự là một cái rất tốt người nghe a. nhìn xem là được. Lập tức, các ngươi đều biết. Ikkyo lắc đầu cười cười, hướng phía cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung Jirachi tiến lên trước bước. Không tính nói, Samantha nghi ngờ ngắm nhìn Ikkyo, vỗ nhẹ nhẹ hạ Serena về sau, cũng đi theo đi qua. Một bên một mực quát miệng trầm mặc Kamirei đi theo tò mò nhìn lại. Về phần tại sao muốn xen vào, đó là bởi vì tại trước khi tới đây Ikkyo liền uy hiếp Kamirei. Nhiều lời một chữ liền đưa nàng về, mặc dù chờ hôm nay sau khi kết thúc, vẫn là muốn đưa nàng về, nhưng lấy Kamirei trí thông minh còn cần đến nói thêm cái gì. Còn lại ớp gió, Lý Pần, Pikachu cộng và Pikachu từng việc nhìn lại, đều tò mò nhìn Ikkyo, thật sự là bởi vì Ikkyo biểu hiện muốn làm ra cái gì. Mà vào lúc này, Jirachi có chút quay người, mở to mắt sau nhìn xem chúng người cười nói, khổ sở, không cần, ta sẽ một mực nhìn lấy các ngươi. Serena, do dự, không cần, bỏ lỡ không tốt, đi lên phía trước a. Samantha, ủng hộ, ta sẽ nhìn xem ngươi. Kamirei, cùng ngươi rất vui vẻ. Ikkyo, hiểu lầm, thật xin lỗi, mọi người, cảm ơn các ngươi. Ớp gió, Kamirei, Plusler, Mainan, Masado, cảm ơn các ngươi, còn có tại Pokbo chưa hề đi ra mọi người. Cảm ơn các ngươi, mấy ngày, cảm ơn các ngươi, ta hiểu được thật nhiều, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi, một mực nhìn lấy các ngươi. Dứt lời, Jirachi lần nữa nhắm mắt quay người, đem thân thể nhắm ngay trên trời sao chổi. Mặc dù Jirachi nói chuyện vẫn là loại kia sinh đầu không đúng ngựa miệng cảm giác, nhưng mọi người đều có thể minh bạch Jirachi muốn biểu đạt ý tứ. Giống như là Serena rất rõ ràng mình đối Jirachi thổ lộ hết những lời kia, Jirachi đều có nghiêm túc đang nghe, còn đã nhìn ra mình một mực đang do dự. Chỉ bất quá, La Vita cần đến nói ra những lời này, Serena thật không biết muốn làm sao đáp lại, tại liên tưởng đến về sau sẽ không còn được gặp lại, không khỏi càng thêm thương cảm. Samantha cũng giống như thế, mặc dù rất kiên định nội tâm của mình, nhưng nghe đến Jirachi cái này ủng hộ lời nói, như cũ không khỏi có chút thương cảm, đồng thời hung hăng trừng mắt về phía Ikkyo, trong ánh mắt uy hiếp càng rõ ràng, ngay thẳng nói cho Ikkyo, nhất định phải thành công. Ikkyo cũng có thể hiểu Jirachi tự nhủ, chỉ bất quá, Jirachi thật đúng là thuần a. Nó còn tưởng rằng hiểu lầm mình, chỉ có thể nói thuần quá ngô ngô ngô. Kamirei quát lấy miệng nhỏ, không biết lại về lời gì, chỉ là cần tuân Ikkyo mệnh lệnh, xác thực cũng không nói đến một chữ. Liền ngay cả Masado đều từ Ikkyo cái bóng bên trong nhô ra cái đầu nhỏ nhìn về phía Jirachi, thần sắc bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Cũng là lúc này, Jirachi phần bụng chân thực chi nhãn chậm rãi mở ra một tia khe hở, nhắm ngay sao chổi phát ra một đạo quang mang rực rỡ. Không sai biệt lắm a, chân thực chi nhãn mở ra, có thể cầu nguyện. Ikkyo nhìn đến đây, xoa cằm nhẹ giọng lẩm bẩm câu, lại nói, Jirachi, ta muốn cầu nguyện. Serena dùng tấm kia khóc đỏ hai mắt, khó có thể tin nhìn nói với Ikkyo, Ikkyo, ngươi cũng lúc này, còn, cầu nguyện. Không chờ Serena nói xong, Samantha lần nữa kích động tiến lên trước một bước, triệt để đứng ở Ikkyo phía trước, đưa, tiểu Samantha, vân vân vân vân, ngươi chớ làm loạn a. Ikkyo tựa như nghĩ tới điều gì, liền vội vươn tay giữ chặt Samantha tay nhỏ. Làm sao? Không thể đem nguyện vọng nhường cho ta sao? Samantha một mặt ủy khuất nhìn về phía Ikkyo, nhìn bộ dáng kia tùy thời có thể khóc lên. Ngạch, tiểu Samantha, cái này thật không thể. Việc quan hệ Jirachi có thể hay không lưu lại, Ikkyo lúng túng run rẩy hai hạ miệng sừng. Samantha nghe đến đó, ngạc nhiên mắt nhìn Ikkyo, lại quay đầu mắt nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung Jirachi. Trong nháy mắt minh bạch cái gì, lùi lại hai bước nói, theo ngươi ý nghĩ đi thôi. Serena lúc này cũng đại khái tìm hiểu được cái gì, mặc dù vẫn có điểm điểm nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thăm. Nhưng mà Jirachi cũng không đáp lại Ikkyo, nhưng Ikkyo cũng không có gấp, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Thẳng đến một hồi lâu về sau, trên trời sao chổi đột nhiên hạ xuống một đạo tử sắc quang mang chiếu rọi đến Jirachi trên thân lúc. Jirachi mới quay người nhìn về phía Ikkyo cười nói, cầu nguyện, nguyện vọng, đạt thành. Ikkyo nhìn xem cũng có thể minh bạch, Jirachi bây giờ tại hấp thu sao chổi năng lượng, các loại hấp thu xong tất thời điểm liền sẽ tiến vào ngủ say. Tiếp tục tẩm bổ Forina đại địa, thẳng đến kế tiếp ngàn năm. Nói đến, cái kia mấy loại nguyên nhân vẫn không thể nào thăm dò rõ ràng đâu. Nhưng bây giờ không trọng yếu, hết thảy đều không trọng yếu. Ân, hô, Ikkyo gật gật đầu, hít một hơi thật sâu liền nói ra. Jirachi, nguyện vọng của ta là, Ikkyo sau khi nói đến đây. Chúng nữ đều khẩn trương nhìn xem Ikkyo, Samantha cùng Serena đại khái có thể đoán được Ikkyo muốn hướng nguyện vọng gì. Camirei cùng những cái kia Pokemon nhưng là hoàn toàn không hiểu. Vĩnh viễn lưu ở bên cạnh ta. Vô cùng đơn giản một câu, liền là Ikkyo tiên cơ. Nếu như có thể thuận lợi đạt thành nguyện vọng, cái kia Jirachi liền sẽ không ở ngủ say. Đến lúc đó con này thần thú còn biết chạy, chớ nói chi là hứa chính là vĩnh viễn giữ ở bên người loại lời này. Đến lúc đó chỉ cần mình còn sống, Jirachi sẽ chạy sao? Đương nhiên cũng không phải là không có thất bại khả năng, dù sao Jirachi nguyện vọng cực hạn còn không biết đâu. Nhưng những này không đi cân nhắc, cùng lắm thì đến lúc đó tại bắt đầu dùng chuẩn bị ở sau. Luôn có thể làm đến Jirachi. Jirachi như cũ mỉm cười nghe. Tại Ikkyo sau khi nói xong liền nhắm mắt, thân bên trên tán phát ra ánh sáng, đồng thời lên tiếng nói, nguyện vọng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.